Yêu Long Cổ Đế, chương 824, Chí Tôn Giấy Thông Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thu hoạch được cấp 2 giấy thông hành thất cái thế lực phân biệt là Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình, Hiên Viên Gia Tộc. Nhường ánh mắt mọi người co vào, không phải là bởi vì bọn hắn thu được cấp 2 giấy thông hành, mà là bởi vì Phượng Hoàng Tông lại còn có thể kiên trì. Liền cấp 2 giấy thông hành đều không có đạt được, vậy liền chứng minh Phượng Hoàng Tông lấy được ít nhất lại là cấp 1 giấy thông hành. Cái này sao có thể, bọn hắn lại còn có thể kiên trì. 10 đại siêu cấp tông môn, ngoại trừ Nhất Đao Cung cùng Yêu Ma Vực bên ngoài, mặt khác đều thu được cấp 2 giấy thông hành. Ngọc Hư Cung cùng Kiếm Tiên Mộ càng là thu được chỉ cấp 3 giấy thông hành. Nhất Đao Cung cùng Yêu Ma Vực thì cũng thôi đi, chẳng lẽ này Phượng Hoàng Tông còn có thể hơn được mặt khác 8 cái siêu cấp tông môn hay sao? Hừ, ta không phục. Không phục cái gì? Ban đầu truyền môn bên trong, liền nói tông môn thi đấu 3 vị trí đầu thế lực hội thu hoạch được cấp 1 giấy thông hành, người ta Phượng Hoàng Tông 3 cửa ải thứ nhất xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai, liền Nhất Đao Cung cũng không từng làm đến, thu hoạch được một tấm cấp 1 giấy thông hành có cái gì kỳ quái? Đúng đấy, lại không nói Phượng Hoàng Tông tiềm lực cùng cống hiến như thế nào, vẻn vẹn này đệ nhất bài danh nên thu hoạch được cấp 1 giấy thông hành. Cũng là Hiên Viên gia tộc thật là xem thường bọn hắn, lại có thể đạt được cấp 2 giấy thông hành, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể cùng Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn ngồi ngang hàng với? Không thể nói như vậy, bài danh nguyên nhân thôi, Hiên Viên gia tộc dù sao tiến vào trước 6, nếu chỉ luận nội tình, Hiên Viên gia tộc khẳng định không địch lại siêu cấp tông môn. Rất nhiều nghị luận tại lúc này dồn dập vang lên, có người cảm thấy không phục, có người lại là đang ủng hộ Phượng Hoàng Tông, mà có thì là càng thêm quan tâm Hiên Viên gia tộc. Theo những nghị luận này trong đó liền có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Tông địa vị đang nhanh chóng đề cao, nếu là đặt ở dĩ vãng, không có tông môn thi đấu trước đó tuyệt đối sẽ không có người duy trì Phượng Hoàng Tông. Thánh Linh Điện, Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn thu được cấp 2 giấy thông hành, thần sắc bình tĩnh, không có xúc động cũng không có không vui. Chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, là lơ lỏng chuyện bình thường, cơ hồ mỗi một lần tông môn thi đấu, bọn hắn lấy được đều là cấp 2 giấy thông hành, mà cấp 1 giấy thông hành, vẫn luôn là Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực hai cái này tông môn chiếm lấy, thỉnh thoảng sẽ thêm ra một cái, cũng là bọn hắn này chút siêu cấp tông môn trong đó xuất hiện. Đối bọn hắn tôi nói, nếu có được đến cấp 1 giấy thông hành, đó là kinh hỉ, như đến không đến, cũng sẽ không đi hy vọng xa vời, cấp 2 giấy thông hành, đã thỏa mãn. Giờ phút này, còn có cuối cùng 3 cái thế lực không có thu hoạch được giấy thông hành, cái kia chính là Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, Phượng Hoàng Tông. Quảng cáo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia chân long hư ảnh, mà tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, chân long hư ảnh rốt cục có hành động, hắn to lớn long chảo vung vẩy, một đạo quang mang, bỗng nhiên lấp lánh mà ra. Quang mang này tốc độ cực nhanh, xuất hiện nháy mắt chính là đi tới Yêu Ma Vực Bì Hoan trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bì Hoan khẽ giật mình, chợt lập tức kích động lên, hắn đem quang mang kia bắt lấy, nhưng thấy trong đó là một tấm thẻ màu vàng, tấm thẻ này phía trên có một đạo vệt hoa văn. Mà đạo văn này ngấn cùng trước đó không giống nhau, trước đó giấy thông hành, vệt hoa văn chính là màu xanh, nhưng đạo văn này ngấn, lại là màu đỏ tím, cùng cái kia tấm thẻ màu vàng hòa lẫn cực vì đẹp đẽ. Chúc mừng Yêu Ma Vực, Đông Tổ thanh âm tại lúc này truyền đến cười nói. Cấp 1 giấy thông hành tại Yêu Ma kia vực bên trong, định có thể đạt được thiên đại tạo hóa. Đa tạ Đông Tổ, Bì Hoan hít một hơi thật sâu, chợt lại là hướng cái kia chân long hư ảnh nói. Đa tạ long võ ý chí, mà hắn mở miệng thời điểm kinh thiên xôn xao, lại là tại lúc này nổ vang ra tới. Phượng Hoàng Tông, còn có thể kiên trì. Rồi ạ, hiện tại phát xuống thế nhưng là cấp 1 giấy thông hành a, nói cách khác Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông, sẽ thu hoạch được mạnh nhất giấy thông hành rồi. Thảo, Nhất Đao Cung thì cũng thôi đi, này Phượng Hoàng Tông có tài đức gì? Bọn hắn dựa vào cái gì thu hoạch được mạnh nhất giấy thông hành? Đúng, việc này không công bằng. Cho dù là dựa theo tông môn thi đấu bài danh, Phượng Hoàng Tông có thể có được một tấm cấp 1 giấy thông hành cũng đã là cực hạn, lại phía sau mạnh nhất giấy thông hành, đó là cần đối long võ đại lục cống hiến cùng ngày sau tiềm lực tới phát xuống, Phượng Hoàng Tông xây tông không đến 10 năm, làm ra cái gì cống hiến? Cống hiến không có tiềm lực cũng chẳng mạnh đến đâu, dựa vào cái gì thu hoạch được mạnh nhất giấy thông hành. Mặc dù ta duy trì Phượng Hoàng Tông, bất quá vẫn là cảm thấy hơi kinh ngạc a, đây chính là mạnh nhất giấy thông hành. Người biết mạnh nhất giấy thông hành đại biểu cho cái gì? Nghe nói, lần trước Yêu Tiên Thánh Vực mở ra thu được cấp 1 giấy thông hành tông môn, từng tại Yêu Tiên Thánh Vực làm ở bên trong lấy được 2 kiện địa minh cấp trang bị, càng là thu được 3 quyển địa minh cấp long kỹ. Liền cấp 1 giấy thông hành thu hoạch đều lớn như vậy, mạnh nhất giấy thông hành còn cần nói. Long võ ý chí này rõ ràng nhất khuynh hướng. Ta không phục, đối với những người này nghị luận cái kia chân long hư ảnh giống như là không có nghe được. Nó phát xuống cấp một giấy thông hành về sau, lần nữa huy vũ long chảo, lại là đánh ra một đạo quang mang. Lần này ánh sáng, tại tầm mắt của mọi người bên trong, cũng không phải là đi hướng Phượng Hoàng Tông, mà là Nhất Đao Cung phương hướng. Một màn này, liền liền Nam Cung Ngọc đều sửng sốt một chút. Nói thật không riêng gì những người khác, liền liền Nam Cung Ngọc khi nhìn đến chỉ có đạo ánh sáng này mang xuất hiện thời điểm, đều cảm thấy lại là đi hướng Phượng Hoàng Tông phương hướng. Có thể kết quả, lại là đi vào chính mình nơi này. Mà lần này giấy thông hành, là một tấm màu sắc rực rỡ tấm thẻ này cùng sở hữu thất thải chi sắc trên đó không có vệt hoa văn, lưu quang sáng long lanh, phảng phất không còn là thực chất mà là hư ảo. Nhìn một cái thời điểm tấm thẻ này liền như là một cái lưu ly bảy màu, có làm cho người kinh hãi động phách mỹ lệ. Mạnh nhất giấy thông hành, Nhất Đao Cung kế lần trước tông môn thi đấu về sau, lại một lần nữa thu được trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, xưa nay chưa từng có mạnh nhất giấy thông hành. Nam Cung Ngọc cầm tới này tờ giấy thông hành về sau, tầm mắt lập tức hướng Tô Hàn nơi đó nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng đều tại đây khắc bỗng nhiên quay đầu, vô số ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tới Tô Hàn nơi này. Cũng liền theo bọn hắn nghĩ thời điểm, cái kia long võ ý chí tầm mắt cũng là ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Nó to lớn miệng kéo ra, phát ra một tiếng long ngâm, ngay sau đó, có một đạo tràn ngập cừu thải vẻ ánh sáng, theo hắn miệng bên trong bay ra chậm rãi hạ xuống, sau cùng rơi vào Tô Hàn trước mặt. Cừu thải, Nam Cung Ngọc thấy cái kia cừu thải màu sắc lại nhìn một chút trong tay mình giấy thông hành, không khỏi trầm mặc xuống. Những người khác cũng đều là há to miệng, hô hấp dồn dập tựa hồ muốn nghẹt thở. Bọn hắn ngực chập trùng, con mắt trừng trừng, giống như là thấy được đời này chuyện khó tin nhất. Cho đến hồi lâu sau, Tô Hàn đem cái kia cừu thải tấm thẻ thu hồi, rốt cục có người theo ngốc trệ trong đó thanh tỉnh lại. Chí Tôn giấy thông hành, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.